Chương 55, lâm thời đường nối mở ra. Bán căn ngư một mặt kinh hãi từ lối đi bí mật bên trong đi ra, bước chân vội vã địa chạy về hang cát. Cùng tồn tại tức triệu tập tổ 5 người. Mau mau trở về có trọng đại tình báo. Bán căn lang, bán căn kim, bán căn hương, bán căn miêu bô nở người thu được bán căn ngư tin tức, vội vã chạy về hang cát. Bán căn ngư đã ngồi ở trong phòng họp, ánh mắt đờ đẫn địa ngẩng đầu, nhìn trần nhà vô thần. Bán căn lang thân thể thon dài, hành động như gió, đi vào phòng họp, liền nghi ngờ nói, bán căn ngư, ngươi được cái gì tình báo? Bán căn ngư thở dài nói, mọi người tề nói sau đi. Bán căn lang nghi hoặc mà gật gù, ngồi ở chỗ ngồi bắt đầu chờ đợi. Lục tục địa, ba người hắn cũng đã tiến vào trong phòng họp, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm bán căn ngư, muốn nghe một chút hắn có cái gì tình báo. Chính các ngươi xem đi, ta bất ngờ xông vào vô lượng tông, ven đường hết thảy đều bị ta dùng lưu ảnh thạch ghi chép xuống. Bán căn ngư khẽ thở dài, lấy ra một khối đã sử dụng tới lưu ảnh thạch, đưa vào pháp lực, chuyển phát tin lên hình ảnh lên. Liền, bán căn ngư trải qua hết thảy đều phóng ra. Làm bán căn lang nhìn thấy hơn vạn luyện khí cảnh tu sĩ chỉnh tề tu luyện cảnh tượng, kinh ngạc nói, này vô lượng tông rất tốt đã làm xuất hiện hai cái kết bạn bay qua trúc cơ tu sĩ, bên trong một cái vẫn là trúc cơ trung kỳ lúc. Bán căn kim sắc mặt có chút ngưng trọng nói, này vô lượng tông không đơn giản làm độc giác báo toàn gia xuất hiện thời điểm, bán căn miêu dĩ nhiên đứng lên. Làm bán căn yên khác nào kẻ ngu si như thế hình tượng xuất hiện lúc, bán căn hương hô hấp đã gần như đình trệ. Làm quái lạ người trung niên phát sinh thanh âm quái dị thời điểm, tất cả mọi người đều đánh run lên một cái. Làm một cô thiếu nữ lăng không bay qua thời gian, 5 người, có một cái, toán một cái, sắc mặt cũng đã trắng bệnh, thậm chí tái nhợt. Đáng chết bán căn lang hung hăng nói. Ai cho tin tức, như thế vô căn cứ. Bán căn hương vô vô chính mình ngực, vui mừng nói, cũng còn tốt ta còn chưa chuẩn bị xong động thủ. Bán căn miêu quay về bán căn ngư nói, ngươi cho tin tức phi thường đúng lúc, chúng ta đều thiếu nợ một món nợ ân tình của ngươi. Bán căn ngư khoát tay một cái nói, chúng ta vẫn là đem tình huống báo cho bộ trưởng đi, tình huống giải thích một hồi, đem nhiệm vụ rút lui. Bán căn lang khẳng định nói, vẫn là rút lui. Nhiệm vụ này ai yêu tiếp ai tiếp, ta ngược lại mặc kệ mặt khác, bán căn yên ai. Ta ngày hôm trước mới nhìn thấy hắn, tình huống thế nào? Bán căn hương không nói gì. Hồi báo trước cho bộ trưởng đi. 5 người gật gù, không còn dị nghị. Sinh hỏa thành ám các phân bộ bộ trưởng Diêm Lão xem trong tay lưu ảnh thạch, sau khi xem xong suy tư một lúc, quay về trước mắt 5 người nói, cô gái kia xác thực là kim đan kỳ, hơn nữa không phải phổ thông kim đan kỳ, nên đạt đến kim đan cảnh giới đại viên mãn, khoảng cách nguyên anh cũng là cách xa một bước mà người này, ta không quen biết, trước đây QNZ không có ở sinh hỏa thành từng thấy. Có điều có thể xác định, này vô lượng tông cũng không đơn giản, mới vừa ta còn phải đến một cái khác. Tin tức, vô lượng tông trận pháp đạt đến địa cấp 9, bán căn yên bị là bị trận pháp nhốt lại sau bất đắc dĩ bị tóm. Bán căn lang xoa một chút mồ hôi lạnh trên trán, hành lễ nói, bộ trưởng, chúng ta quyết định rút lui nhiệm vụ này. Diêm lão cau mày nói, ta biết rồi, các ngươi trở về đi thôi. Tạ bộ trưởng. Diêm lão nhìn 5 người rời đi, ánh mắt cũng biến thành thâm trầm lên, lẩm bẩm nói. Này vô lượng tông đến cùng là tình huống thế nào? Lưu Hải nhẹ thở một hơi, ngồi xếp bằng ở bí cảnh bên trong, cuối cùng cũng coi như là đem con kia trà trộn vào tiểu trong bầy cá cá lớn dọa đi rồi. Một cái trúc cơ kỳ đúng là dễ dàng giải quyết, nhưng sau lưng của hắn nhưng là một toàn bộ ám các bên trong cũng không biết bao nhiêu cái trúc cơ kỳ, còn có chí ít một cái kim đăng kỳ, quan trọng nhất chính là xích hỏa thành bên trong vẹn vẹn chỉ là một cái phân bộ thôi, không cần thiết quá mức đắc tội. Có thể hù dọa một hồi là được, vô lượng tông hiện tại vẫn là quá yếu. Lưu Hải thấy quyết định ám cát, tiếp tục bắt đầu tu luyện lên. Ở bên cạnh hắn, một khối kỳ dị lệnh bài thả ở trên bàn. Một cục gạch lót ở bên cạnh bàn trên chân. Có vẻ phi thường hài hòa. Đã đến giờ, một đạo không tên âm thanh ở Tử Yên vang lên bên tai. Đã tới chưa? Một gốc cây hỏa điểu thụ trên, một đóa ngọn lửa màu tím lâm không bay lên, sau đó hóa thành một tia Tử Yên, tiện đà hóa thành một cái lánh diễm nữ tử. Cạc cạc cạc bắt đầu đi. Tử Yên nhìn chằm chằm trong hư không nơi nào đó, tú tay đặt ở trên trán, nhẹ nhàng co giật. Một cái trong suốt màu tím không trôi đoạn kiếm từ Tử Yên trong óc rút ra. Tuệ kiếm cạc cạc, chém không được tơ tình còn có thể gọi tuệ kiếm, nhiều nhất thăng đến pháp bảo cực phẩm, có thể đột phá không tới hồn khí cảnh giới. Đừng nói nhảm, ta động thủ. Tử Yên đạm mạc nói. Hảo, hảo, hảo. Tử Yên không nói nữa, nhẹ nhàng phất tay, tuệ kiếm hóa thành một tia sáng tím, phá vào đến hỏa điểu thụ phía trên 10 mét nơi. Vẹn vẹn trong nháy mắt, cái kia nơi không gian phảng phất chịu đến vượt qua cực hạn công kích, nơi đó hóa thành hắc cá một điểm. Này một điểm đen ngăn ngắn thời gian liền hóa thành một đạo dài nhỏ lỗ hổng. Xé tan dài nhỏ lỗ hổng nứt ra rồi hình thành một cái nho nhỏ nửa mét tờ đường kính miệng đường nối, bên trong đen ngòm, đáng sợ vết nứt không gian hình thành không gian lưới dao, bất luận là đồ vật gì đụng chạm đến, đều bị nghiền nát thành bụi phấn, trở thành hư vô. Không đủ lớn gấp làm gì, Tử Yên lạnh lùng nói. Chỉ thấy Na Nở Dê động tác gia tăng. Cửa lối đi kia cu Nở Dê bắt đầu chậm rãi mở rộng, đường nối cũng biến thành ổn định lại, hình thành màu trắng đường nối không gian, không gian phần cuối vẫn như cũ là màu đen vết nứt không gian. Theo đường nối từ từ ổn định, những người màu đen vết nứt không gian cu Nở Dê ở từ từ lùi về sau. Tử Yên trên trán đã ẩn hiện hắc tích, mở ra đường nối hiển nhiên cũng không đơn giản. Có điều Na Nở Dê vẫn còn đang kiên trì. Mỗi một khắc, đường nối bên trong nhất, màu đen vết nứt không gian bỗng nhiên cùng nơi nào đó vết nứt không gian nối liền cùng một chỗ, vết nứt rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Một bên khác đường nối kết nối với lâm thời đường nối đã thành Tử Yên thu hồi pháp lực cùng tuệ kiếm. Cặc cặc cặc, rất tốt, ngươi chuyện đã làm xong có thể đi rồi, hy vọng ngươi có thể tuân thủ lời thề, Tự Nhiên Thiên Ma vô tình nói rằng. Tử Yên cuối cùng liếc mắt nhìn đường nối, cả người hóa làm Tử Yên tiêu tan không gặp. Mà nguyên lai hỏa điểu thụ phía trên, một đạo đường kính 10 mét thâm thúy đường hầm không gian dĩ nhiên mở ra sau một hồi, một con đỉnh đầu một cái sừng cong, khúc ngặt, cả người che kín bảy, bốn cái tay, hai cái chân xấu xí sinh vật từ miệng đường nối nhảy ra. Tức phảng phất là một loại nào đó tín hiệu. Ở phía sau nó, vô số giống như lúc sinh vật từ đường nối vọt ra, trên mặt đất bắt đầu hội tụ. Nếu là có tiên ma chiến trường trên trải qua người nhìn thấy, nhất định sẽ nhận ra, những này bốn tay sừng cong, khúc ngặt sinh vật, chính là ma tộc bia đỡ đạn độc giác ma. Độc giác ma đều là chí ít luyện khí tầng 1 trở lên sinh vật ma, nhờ mẹ nhất độc giác ma có thể đạt đến luyện khí tầng 9, ít ỏi độc giác ma thậm chí có thể đột phá huyết thống ràng buộc, trở thành song giác ma, đạt đến trúc cơ tu sĩ trình độ. Mà như vậy độc giác ma, vẹn vẹn là ma tộc bia đỡ đạn chủng tộc thôi, vẹn vẹn là bia đỡ đạn.